Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, con sâu cái kiến dám khiêu khích. Nó là đang cười sao? Nằm ở chỗ đó hướng phong, góc độ vừa vặn có thể chứng kiến thú vương miệng rộng, vừa ý dương khóe miệng, hướng phong không khỏi lên tiếng tự nói. Đằng sau Kiều Vũ Thần trong nội tâm cảm giác được có chút không ổn. Hắn lần thứ nhất cảm giác như thế khủng hoảng. Cái lúc này cũng bất chấp cái gì, nhanh chóng vài bước về phía trước, một tay một cái giữ chặt hướng phong cùng Trịnh Phong Lưu Tựu sau này chạy. Vượng tài mang theo cầu tử làm thành một vòng tròn, nhất tiếu đem hợp kim vách tường xây mà bắt đầu. Nhanh, một bên chạy trước, Kiều Vũ Thần một bên theo hệ thống trong không gian trực tiếp thả ra một đống hợp kim vách tường. Vượng tài đã mang theo 10 con chó tử làm thành một vòng tròn. Kiều Vũ Thần một tay một cái đem Trịnh Phong Lưu cùng hướng phong ném tới trong vòng luẩn quẩn. Mà Nam Cung Nhất Tiếu Tác thì mang theo huyết thập vệ đội rất nhanh đem hợp kim vách tường chống. Bắt đầu! Một bên Vưu Khả nhìn xem Kiều Vũ Thần cái này một loạt thao tác, có chút há hốc mồm. Hắn không biết Kiều Vũ Thần muốn. Ngược lại là ba đồ rất nhanh phản ứng đi qua. Hắn nhanh chóng chạy lên tiến đến hỗ trợ. Động tác của bọn hắn rất nhanh. Hợp kim vách tường suốt vây quanh tầng 3. Vòng quanh vượng tài chúng vây quanh một vòng. Cuối cùng Kiều Vũ Thần mới mang theo mọi người chui đi vào. Hy vọng hữu dụng, không nghĩ tới lần thứ nhất muốn dùng ở chỗ này, Kiều Vũ Thần tại đây dừng lại. Bối rối bận việc, chỗ đó giao long thú vương đã mở ra miệng rộng, phần bụng lập tức quát xuống dưới, sau đó thật sâu bắt đầu hấp khí. Theo giao long thú vương hấp khí, quay chung quanh tại nó trên người cái kia chút ít hỏa diễm. Trong giây lát nhắm giao long thú vương trong miệng tháo chạy. Tốc độ cực nhanh, những cái kia hỏa diễm cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà giao long thú vương bụng cũng lập tức phồng lên. Giao long thú vương tại đây hấp hết hỏa diễm. Kiều Vũ Thần chỗ đó vừa đem phòng ngự làm cho bắt đầu. Theo hỏa diễm vào bụng, giao long thú vương cả người trong giây lát biến hồng. Sau đó nó long mũi bắt đầu hơi nước. Hai mắt nhìn về phía Kiều Vũ Thần phương hướng của bọn hắn. Miệng mở to, giống một đạo long ngâm âm thanh trùng thiên mà ra. Giao long thú vương trong miệng một đạo cực lớn hỏa diễm vòi rồng thẳng đến Kiều Vũ Thần bọn người. Đánh úp lại, Vưu Khả người tuy nhiên đã tại vòng tròn luẩn quẩn ở trong. Ánh mắt lại thấy được đạo kia hỏa diễm vòi rồng. So về Kiều Vũ Thần bọn hắn trước khi thả ra hỏa long pháo. Đạo này hỏa diễm vòi rồng tác thì lộ ra càng thêm cực lớn. Giờ phút này Vưu Khả trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Đã xong bị Kiều Vũ Thần ném vào đến hướng phong. Trịnh Phong Lưu, ý thức được tình huống thời điểm. Giao long thú vương đã phát ra công kích. Bọn hắn càng nhiều nữa thì là uể oải. Vốn tưởng rằng có thể miễn cưỡng liều mạng. Lại không có ngờ tới. Lực còn chưa phát. Thân lại muốn chết trước hỏa diễm vòi rồng gào thét mà đến. Chứng kiến không chỉ là Kiều Vũ Thần bọn hắn. Xa xa càng nhiều nữa người thấy được một màn này. 300 tinh nhuệ đã đỏ lên mắt. Trong tay công kích lăng lệ ác liệt thêm vài phần. Kim Thúc cùng với trên chiến trường chi nhân. Hơn nữa là lo lắng. Cùng với đối với giao long thú vương sợ hãi. Ung ngành trong căn cứ. Những nữ nhân kia khóe mắt không tự giác để lại nước mắt đến. Cho dù các nàng đối với Kiều Vũ Thần có lòng tin cấp tốc chạy vội tướng quân. Thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải. Ánh mắt cũng tùy theo rơi vào giao long thú vương cái kia đạo hỏa diễm phía trên. Bọn hắn cũng là rất lo lắng. Đối mặt như thế hỏa diễm. Mặc dù là bọn hắn. Cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản. Không chết cũng phải bị thương thảm trọng, mà bọn hắn giờ phút này trong nội tâm chỉ có thể đủ cầu nguyện. Cầu nguyện Kiều Vũ Thần có biện pháp ứng đối, oanh, hỏa diễm nổ bắn ra mà đến. trong vòng mọi người trơ mắt nhìn xem hỏa diễm vòi rồng càng ngày càng gần. Không giống với Trịnh Phong Lưu bọn hắn, huyết thập vệ đội mọi người thập phần bình tĩnh, bọn hắn nhìn không chớp mắt nhìn xem hỏa diễm vòi rồng. Vượng Tài cùng 10 đầu cầu tử tất cả đều vững vàng đứng ở chỗ đó. Tựa hồ muốn dùng thân thể của bọn hắn vi chủ nhân ngăn cản cái này một lớp công kích, hô, nhưng mà bất kể là sợ chết hay là chịu chết, khi bọn hắn trước mặt, một cái trong suốt màn hào quang xuất hiện tại đâu đó, mà hỏa diễm một bộ phận theo hai bên tràn ngập đi ra ngoài. Một bộ phận thì là bị màn hào quang gắt gao ngăn cản khi bọn hắn trước mặt. Cái này, Vưu Khả tức cười, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trịnh Phong Lưu cùng Hướng Phong thì là đưa ánh mắt rơi xuống phía trước nửa ngồi trên mặt đất nam nhân, Kiều Vũ Thần, trong cơ thể hắn bạo phát đi ra dị năng lực, khủng bố như vậy, nếu như không phải phía trước có Giao Long Thú Vương cường đại như vậy, quái vật xuất hiện qua. Bọn hắn thậm chí nghĩ nói Kiều Vũ Thần là cái quái vật mà cầm được trong suốt màn hào quang, hiển nhiên tự là Kiều Vũ Thần làm ra đến. Ha ha, khá tốt, cái này cũng có thể xem như kiến trúc bất quá thực đặc biệt sao, mệt mỏi a hát, giờ phút này Kiều Vũ Thần cũng không tốt qua, dị năng trong cơ thể hắn lực như là thủy triều bình thường bị hút ra đi ra, quán chú đến màn hào quang ở trong. Mà hắn sử dụng là lúc trước hắn tấn chức lúc đạt được kiến trúc cường hóa. Loại này cường hóa không phải vĩnh cửu cường hóa, mà là cần dị năng của hắn lực đến chèo chống, tựu như là pháp sư khởi động ma pháp thuẫn bình thường. Chỉ có điều Kiều Vũ Thần ma pháp này thuẫn là cần tiếp tục tiêu hao ma lực. Hắn sở dĩ lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn dựng lên hợp kim vách tường, chính là vì lại để cho tại đây nhìn về phía trên như là một cái kiến trúc. Mà kết quả rất hiển nhiên, hắn thành công Giao Long Thú Vương hỏa diễm vòi rồng cuối cùng kết thúc. Mà Kiều Vũ Thần cả người đều mệt mỏi ngồi phịch ở trên mặt đất. Vòng bảo hộ ngăn cản Giao Long Thú Vương cần có năng lượng cơ hồ tiêu hao hết dị năng của hắn lực. Nhanh nhẹn xuất ra mấy khỏa zombie tinh thể, Kiều Vũ Thần ngay tại chỗ bắt đầu khôi phục dị năng lực. Rút sạch Kiều Vũ Thần ý thức mở ra dị sinh vật collection. Tại dị thú collection chung đã tìm được Giao Long Thú Vương collection. Hắn tràn đầy đắng chát ngay tại trước khi bọn hắn liên hợp dị năng kỹ hỏa long pháo đã rơi vào Giao Long Thú Vương trên người nháy mắt. Hệ thống đã đến cái nhắc nhở. Tích, dị thú collection đổi mới. Giao Long Thú Vương, hỏa nguyên tố sinh vật, gặp hỏa tắc thì cường, thủ đoạn công kích, có thể ngự hỏa công kích, gần kề đổi mới như vậy một đầu. Đã có thể như vậy một đầu, lại làm cho Kiều Vũ Thần điên rồi bình thường hoàn thành trước khi một loạt động tác. Hơn nữa làm ứng đối kế sách, chỉ có điều cái này ứng đối kế sách thái quá mức mạo hiểm. Chính hắn cũng không có đem nắm. Sở dĩ lại để cho Vượng Tài chúng ngăn tại phía trước, chính là vì để ngừa vạn nhất. Mặc dù nói làm như vậy có chút quá mức, Kiều Vũ Thần cũng nghĩ qua lại để cho Vượng Tài thay bọn hắn ngăn cản công kích quá mức. Có thể vừa nghĩ tới nếu như cứ như vậy chết rồi, cái này đầu Giao Long Thú Vương cũng không có cơ hội giết mất. Bọn hắn làm nhiều như vậy chính là vì có thể đem cái này uy hiếp bóp chết ở chỗ này. Tình cùng đại nghĩa, cuối cùng Kiều Vũ Thần hay là lựa chọn đại nghĩa. Cũng may kết cục hay là hoàn mỹ, chỉ là tiêu hao dị năng của hắn lực, cũng không có lại để cho đồng bọn của mình bị thương thậm chí tử vong. Kiều Vũ Thần làm hết thảy, cùng trong lòng của hắn giãy giụa nghĩ cách, không có ai biết, mà Vượng Tài chúng thì là không chút do dự chấp hành chủ nhân mệnh lệnh. Mặc dù mệnh lệnh này sẽ để cho chúng chết đi, bởi vì tại trong lòng của bọn nó, cũng chỉ có chủ nhân hết thảy, chớ luận sinh tử, đều đương tại chủ nhân trước mặt. Đây là chúng bẩm sinh trung thành Kiều Vũ Thần tại đây tại khôi phục dị năng lực. Bên kia Giao Long Thú Vương có thể khó chịu rồi, công kích của nó hoàn toàn bị ngăn cản rồi. hơn nữa chính mình còn nhận lấy công kích. Tuy nhiên khi đó nó ưa thích hỏa diễm, giống to trong tiếng. Giao Long Thú Vương di động cước bộ, hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng của bọn hắn mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.